Rốt cuộc y đã có cơ hội thử hỏi làm sao y không hưng phấn. Trên đường đi, Lý Huyền Bá không ngừng báo trước cho Khuất Đột Thông. Đối phó với La Sĩ Tín thì để cho ta. Ai dám giành giật với ta, ta mặc kệ là ai, sẽ chém chết hắn. Trong lòng Khuất Đột Thông cười khổ không dứt. Gã Triệu Vương này làm việc theo keo tùy tâm sở dục. Dẫn y đi đúng là một chuyện phiền phức. Hết lần này tới lần khác, không ai dám chửi y. Ai mà chọc giận y, mặc cho địch ta y đều dùng một chùy đập chết. Điện hạ yên tâm đi. Ty chức nhất định sẽ giữ y lại cho ngài. Trưa hôm sau, 10.000 kỵ binh đã đến Hổ Lao Quan. Phía đông của Hổ Lao Quan là một tòa thành đá kiên cố. Muốn đánh chiếm là cực kỳ khó khăn. Nhưng ở phía tây của nó lại là tường thành phổ thông cao gần 2 trượng, đánh chiếm dễ dàng hơn. Trong thành, Vương Thế Sung có tu kiến 10 nhà kho chứa mấy chục nghìn thạch lương thực. Nhưng số lương thực này đều bị Thái tử Vương Huyền Ứng chuyển về Lạc Dương. Nên bây giờ trong nhà kho là trống rỗng. Lúc này, La Sĩ Tín đã nhận được tình báo của Hà Dương. Lý Tính dơ quy quy y cơ hơ thân dẫn 30.000 đại quân từ Hà Dương tiến vào quận Huỳnh Dương, lệnh cho La Sĩ Tính chỉ cần thủ vững 3-4 ngày là viện quân đến. Nhưng cùng lúc, La Sĩ Tính cũng phái người đưa tin, Khuất Đột Thông xuất lính 10.000 kỵ binh nhẹ đã cách thành 20 dặm. Điều này khiến La Sĩ Tính cực kỳ lo lắng. Y nghe qua sư phụ Trương Tu Đà nói, Khuất Đột Thông là vị danh tướng có thể đặt song song với Lý Cảnh cùng Dương Nghĩa Thần. Kinh nghiệm của ông ta rất phong phú. Lần này, ông ta tự mình lính 10.000 quân đến đây, quân lực gấp 10 lần mình có thể bảo vệ Hổ Lao Quan không? Quản con mẹ nó, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê. Đánh không lại bọn chúng thì bỏ chạy, lẽ nào chưa đánh đã sợ? Trình Giảo Kim chả quan tâm những lo lắng của La Sĩ Tín. Nếu bảo y tử thủ Hổ Lao Quan, y tuyệt đối sẽ không làm. Với Trình Giảo Kim mà nói, quan đánh mất còn có thể đoạt lại, người đã chết thì còn làm cái gì được nữa. Trình Giảo Kim thấy La Sĩ Tín muốn kiên quyết thủ thành, liền bĩu môi nói. Lão La, ta phải nói trước, con gái xinh đẹp của ta còn không đến 2 tháng là sinh ra. Muốn ta vì nước tận trung, ta sẽ không làm. Nếu ngươi muốn chết thì đi mà chết, ta không phụng bồi. La Sĩ Tín đối với cũng không có hy vọng gì, chỉ thở dài nói. Xem tình huống rồi nói. Nếu thực sự không thủ được, ta vẫn sẽ bảo vệ tính mạng của các huyên đệ, tuyệt không để họ tử chiến. Đúng lúc này, vang lên tiếng chuông cảnh báo phát hiện quân địch. La Sĩ Tín ngẩn ra. Làm sao nhanh như vậy? Y liền vội vã chạy lên thành, nhìn về phía tây xa xa. Chỉ thấy một đội kỵ binh đông nghìn nghịt đang chạy hướng bên này. Ra lệnh cho tất cả binh sĩ lên thành phòng thủ. Binh sĩ trong thành lập tức khẩn trương. Từng đội binh sĩ tùy chạy lên đầu tường, chuẩn bị các dụng cụ phòng ngự. 2 ngày nay, bọn họ cũng chế tạo được không ít gỗ lăn cùng đá ném để chất đống ở đầu tường. Cửa lớn dưới thành cũng đã đóng lại, dùng cự mộc chốt lại. Có 200 binh sĩ chuyên môn phòng ngự cửa thành. Hổ Lao Quan không đào sông bảo vệ thành. Phía trước tường thành chỉ có các lỗ châu mai cắm đầy trúc nhọn. Trên đầu tường 800 quân tùy tay cầm nỏ tiễn, sắp xếp đội hình sẵn sàng nghênh địch. Xa xa đã thấy từng đám bụi bốc lên, 1 vạn kỵ binh như một cơn lũ tràn đến. Bụi đất và cờ xí cuộn bay, phía sau những lá cờ là kỵ binh ùn ùn kéo đến đông nghìn nghịt. Chỉ chốc lát, đội kỵ binh đã chạy như bay tới, đến gần ngoài 400 bước bên ngoài thành thì dừng lại. Lần này đánh Hổ Lao Quan, Lý Thế Dân mệnh phiêu kỵ tướng quân Đoàn Chí Huyền làm phó tướng, hiệp trợ Khuất Đột Thông. Đoàn Chí Huyền cũng là một viên dũng tướng, tuy rằng không tiến vào 10 đại dũng tướng của thiên hạ. Nhưng có đủ tư cách nằm trong 20 người. Y cũng dùng một thanh thiết thương, nặng 40 cân. Y đã từng tỉ thí qua Lý Huyền Bá, bị một chùy đập gãy thương cánh tay thì bị gãy, điều dưỡng nửa tháng mới hồi phục. Từ đó về sau đều rất sợ hãi Lý Huyền Bá. Đoàn Chí Huyền liền quyền nói. Lão tướng quân, ty chức sẽ dẫn người đi đốn cây chế tác thang công thành. Tần Vương yêu cầu bọn họ trong vòng 2 ngày bắt được Hổ Lao Quan, áp lực cực lớn. Bọn họ ngay cả doanh lều đều không mang theo. Khuất Đột Thông hồi còn trẻ đã từng đóng ở Hổ Lao Quan 3 năm, đối với tình hình ở đây rõ như lòng bàn tay. Y vuốt râu mỉm cười nói. Không cần làm thang gì cả, ta chỉ cần dùng một kế nhỏ. Trong vòng 2 ngày quân tùy sẽ phải rút lui. Hổ Lao Quan xây dựng nhằm phòng ngự quân địch tấn công Lạc Dương từ phía đông. Mà ở phía tây thì do Huỳnh Dương có địa thế hiểm yếu, nên không quá lo lắng quân địch sẽ tấn công từ phía đấy. Vì vậy mà lúc xây dựng hệ thống phòng ngự, đối với việc phòng ngự ở phía đông, suy xét cũng không quá nghiêm ngặt. Còn tồn tại một ít lỗ thủng phòng ngự. Đối với những người không biết rõ địa hình của quan ải này thì sẽ không tìm ra được những lỗ thủng đó. Nhưng đối với Khuất Đột Thông, người đã từng đóng ở đây 3 năm, thì những lỗ thủng này ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông ta biết rằng vào mùa hè, lúc nóng bức nhất, dùng một vài thứ có thể uy hiếp tới quân coi giữ thành. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, quân Đường vẫn không có tấn công Hổ Lao Quan. Quân Đường chỉ dựng mười mấy cái lán gỗ ở hai bên chân núi cách thành mấy trăm bước. Loại lán này cao một trượng, rộng ba trượng. Mặt trên có chùm vải màn, cứ để trên vùng đồng trống. Làm cho người ta không đoán ra được dụng ý của quân Đường. Hổ Lao Quan được xây dựng trên vùng đất cao, nam bắc đều là núi non trùng điệp, hiện ra vẻ dễ thủ khó công. La Sĩ Tín đứng ở đầu tường, nhìn chăm chú vào mấy không lán gỗ nằm ở phía xa xa. Mặc dù y đứng ở chỗ cao, nhưng cũng không nhìn thấy tình hình ở phía sau lều. Lão La, nhìn quân Đường có vẻ đang nấp đằng sau uống rượu múa hát. Ở quê ta sau khi có người chết, hay dựng loại lán này mời khách nhân ăn cơm. Trình Giảo Kim nghĩ tới rượu, y nhìn không được nuốt nước bọt. La Sĩ Tín lắc đầu, quay đầu ra lệnh nói. Đem mấy người tù binh đến chưa? Rất nhanh, vài tên binh sĩ bị dẫn tới. La Sĩ Tín chỉ vào lán gỗ phía xa xa hỏi. Các ngươi biết quân Đường đang làm cái gì không? Tù binh lắc đầu, bọn họ cũng không biết quân Đường đang làm cái gì. Cái thời tiết quái dị, nóng con mẹ nó muốn chảy mỡ. Trong lòng Trình Giảo Kim khó chịu nói. Thời điểm này chính là lúc nóng nhất trong năm, mà Hổ Lao Quan lại nằm trong sơn cốc. Bốn phía không có gió, cả thành trì nóng giống như lò hấp, khiến người khác cảm thấy oi bức không chịu nổi. Trình Giảo Kim cởi bỏ khôi giáp, trong khôi giáp cũng toàn là mồ hôi, áo trong của y đã ướt sũng. Y chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền chạy xuống đầu tường đi lấy nước giếng uống. Trong Hổ Lao Quan không có sông ngòi, chỉ dựa vào nước giếng để lấy nước. Dưới cái nóng bức của mùa hè, mấy cái giếng này lại càng trở nên quý báu. Trình Giảo Kim chạy đến bên cạnh giếng, chỉ thấy một đám binh sĩ đang nghị luận. Trình Giảo Kim khát đến khó chịu, liền đẩy mấy người kia ra. Con mẹ nó, tránh hết ra cho lão tử uống nước. Tướng quân, nước trong giếng đã khô cạn, không còn giọt nào. Trình Giảo Kim sửng sốt, y vứt cái gáo nước xuống giếng. Chỉ nghe thấy một tiếng cột, xác thực là thanh âm đập vào đá. Giếng đã không còn nước. Trình Giảo Kim ngây dại, y bỗng nhiên mắng. Con mẹ nó, không có nước sao không báo cáo. Chỉ vừa mới phát hiện. Trình Giảo Kim đẩy binh sĩ kia ra. Chạy đến một giếng nước khác. Vừa chạy được vài bước, chỉ thấy một gã binh sĩ khác vội vã chạy tới nói. Trình tướng quân, giếng nước bên kia cũng đã khô cạn. Trình Giảo Kim nuốt nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong họng khô nóng. Khí trời nóng bức như vậy, lại không có nước, chả phải muốn chết người. Lúc này, La Sĩ Tín cũng chạy tới, lo lắng hỏi. Lão Trình, giếng nước cạn hết rồi à? Trình Giảo Kim tức giận nói. Thực con mẹ nó gặp phiền, hai giếng nước đều hết sạch nước. La Sĩ Tín trầm tư, y bỗng nhiên hiểu ra bên trong của mấy lán gỗ đang làm cái gì. Lão già Khuất Đột Thông đúng là thâm độc mà. Ngoài thành quân Đường đã đào móc được hơn 10 hố nước sâu, trong đó tràn ngập là nước chảy vào. Khuất Đột Thông đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đắc ý. Ông ta biết chắc sẽ có kết quả này. Đoàn Chí Huyền đứng bên cũng rất tán thưởng. Lão tướng quân quả nhiên lợi hại, đến biện pháp này cũng nghĩ ra được. Khuất Đột Thông nhẹ nhàng cười nói. Biện pháp này không phải ta nghĩ ra, mà là vì 30 năm trước ta đã gặp qua vấn đề này. Hổ Lao Quan nằm ở địa thế cao, khiến nước có thể chảy dốc xuống, mấy giếng nước bên trong quan dĩ nhiên là bị khô cạn. Vơ vậy mà quan nội trước đây thường dự trữ nước. Thời tiết oi bức như vậy, không có nước uống, 1.000 binh sĩ cùng ngựa chiến, sẽ kiên trì không được 2 ngày. Cái này gọi là không đánh mà vẫn khuất phục được người. Nếu La Sĩ Tín chạy đi thì làm sao bây giờ? Lý Huyền Bá đứng gần đó la lên. Đối với việc bắt được Hổ Lao Quan hay không, y không hề quan tâm. Y chỉ quan tâm việc đánh nhau với La Sĩ Tín. Điện hạ xin yên tâm, ty chức đã phái thám báo lên núi quan sát tình hình bên trong của Hổ Lao Quan. Nếu bọn họ có gì động, chúng ta sẽ lập tức biết. Khí trời nóng bức của mùa hè chính là khảo nghiệm rất lớn đối với quân tùy. Hơn nữa, nước trong giếng đã bị cạn càng khiến bọn lính đổ mồ hôi như mưa. Vừa khát vừa nóng, thực sự là tra tấn người. Tuy rằng không ít binh sĩ còn dự trữ nước trong túi ra, nhưng đối với 1.000 binh sĩ cùng mấy trăm tù binh còn hơn 1.000 ngựa chiến, không nghi ngờ gì là muối bỏ biển. La Sĩ Tín bất đắc dĩ, chỉ có thể mở cửa phía đông thành, phái một đội binh sĩ đi đến mấy khe núi múc nước. Nhưng Khuất Đột Thông đã sớm đã dự liệu được quân tùy sẽ ra đây, nên trước đó ông ta phái người phục kích đội binh sĩ tùy múc nước. Một hồi ác chiến xảy ra, hơn trăm quân tùy đi lấy nước, đã chết 20 mấy người. Nước còn chưa lấy được, chỉ phải tay không trở về. Đến buổi trưa ngày thứ hai, tình huống bắt đầu chuyển biến xấu. Người có nước còn có thể nhấp vài ngụm cho đỡ khát. Nhưng ngựa thì không cầm cự được. Đã có mấy con ngựa chiến bị chết vì mất nước. La Sĩ Tín vội vã chạy tới chuồng, một gã binh sĩ tiến lên lo lắng báo cáo. Tướng quân, tối hôm qua đoàn ngựa đã không còn ăn cỏ. Hiện giờ đã chết 62 con, nếu cứ như vậy thì toàn bộ số ngựa sẽ chết hết. La Sĩ Tín đi tới trước chuồng, rất nhiều binh sĩ đều đứng cạnh chú ngựa yêu quý của mình, dùng chút nước ít ỏi cho ngựa uống. Đối với kỵ binh mà nói, ngựa chiến chính là sinh mệnh thứ hai của bọn họ. Thế nhưng trời nóng như vậy, một con ngựa phải tiêu hao 40 lít nước một ngày. Một chút nước như vậy căn bản là không có ý nghĩa gì đối với chúng. Lúc này, lại một con ngựa ngã xuống. Chủ nhân của nó quỳ gối trước nó, thấp giọng khóc than. Bởi vì trong cơ thể thiếu nước, môi của La Sĩ Tín cùng rất nhiều binh sĩ đều bị bỏng rột lên, cổ họng cũng khô rát. La Sĩ Tín đi ra chuồng, đứng trước một cái giếng. Nơi này đang có mấy tên binh sĩ tiếp tục đào sâu cái giếng, với mong muốn đào được chỗ chứa nước. Thế nào rồi? La Sĩ Tín hỏi một gã giáo ấy. Có đào tới nước không? Giáo ấy lắc đầu. Đã đào sâu xuống 5 thước rồi, một chút nước đều không thấy. Hình như quân đường biết rõ chỗ mạch nước ngầm, nên đã cắt đoạn nguồn nước của chúng ta. Lúc này, Trình Giảo Kim khập khiễng đi tới, y cũng trở nên hữu khí vô lực. Nhưng để thuyết phục La Sĩ Tín, y vẫn cố thúc đẩy tinh thần. Y có chút oán giận nói. Lão La, không phải ta trách gì ngươi, nhưng ngươi coi trọng nhiệm vụ này quá. Tính mệnh của các huynh đệ mới là quan trọng nhất. Hổ Lao Quan nếu mất, thì lại nghĩ biện pháp đoạt lại, người đã chết, thì còn làm được cái gì? Mọi người đều có cha mẹ, con cái, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Dừng một chút, Trình Giảo Kim lại khuyên. Ta biết ngươi là muốn chờ viện quân. Nhưng Lý Tính làm sao có thể tới nhanh như vậy? Bọn họ còn muốn đánh huyện Quản Thành. Thuận lợi lắm cũng phải 4-5 ngày. Mà lão Khuất Đột Thông kia đã thành tinh con mẹ nó rồi. Lão đó muốn làm chúng ta chết khát, đợi chúng ta không còn khí lực, lão sẽ tấn công thành với quy mô lớn. Ai mà có thể cản được? Toàn quân bị diệt không bằng bảo tồn thực lực. La Sĩ Tín trầm tư một lúc lâu. Không có lương thực bọn họ còn có thể chịu đói vài ngày. Nhưng trời nóng như vậy, không có nước, bọn họ làm sao có thể nhịn khát được. Quan trọng hơn là, hổ lao quan tuy có thể ngăn cản đại quân qua quan, nhưng khinh kỵ binh vẫn có thể vượt qua từ hai bên dãy núi, một khi mấy nghìn quân đường qua được, chặn đứt đường lui của bọn họ. Nếu thế thì thật phiền phức. Cũng được. La Sĩ Tín bất đắc dĩ, chỉ phải mặc cho số phận, nói với Trình Giảo Kim. Ta xuất lính 100 huynh để yểm hộ mọi người. Còn huynh thì mang theo mọi người thối lui đến huyện Huỳnh Dương, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp. Trình Giảo Kim nhăn lông mày lại nói. Cùng nhau đi thôi. Quân địch có 10.000 kỵ binh cơ mà. La Sĩ Tín vỗ vỗ bờ vai của anh ta nói. Chính vì quân địch có 10.000 kỵ binh, ta mới muốn ngăn cản bọn họ. Nếu như bị bọn họ đuổi theo, tất cả mọi người đều sẽ bị giết hết. Trình Giảo Kim yên lặng gật đầu. Từ trước tới nay anh ta đều không phải là người cố chấp. Dựa vào võ công của La Sĩ Tín là hoàn toàn có khả năng đột phá vòng vây, còn anh ta thì không thể. Nếu mình cũng không đi, chỉ sẽ liên lụy cho La Sĩ Tín. Còn không bằng đem các huynh đệ đi trước, để La Sĩ Tín không phải lo lắng phía sau. Ngựa chiến đã không đợi được đến buổi tối. Nên sau nửa canh giờ, Trình Giảo Kim xuất lính 900 kỵ binh cùng 300 tù binh ly khai hổ lao quan đi về hướng huyện Huỳnh Dương. Trình Giảo Kim đưa túi nước còn lại cho La Sĩ Tín. La Sĩ Tín liền đổ số nước này xuống máng nước cho ngựa uống. Còn một ít thì cho các binh sĩ uống. Quân tùy lui lại lập tức bị thám báo của quân đường phát hiện, liền báo cáo cho Khuất Đột Thông. Khuất Đột Thông là người có kinh nghiệm phong phú, ông ta ý thức được đây là quân tùy muốn buông tha hổ lao quan. Cho nên ông ta liền hạ lệnh công thành. Suốt đêm qua quân đường đã chế tạo được hơn 10 cái thang công thành. Chống trận nổi lên như sấm, kèn lệnh cũng vang lên, 5.000 quân đường cầm chiến đao, lao vùn vụt đến hổ lao quan. Đầu tường chỉ có La Sĩ Tín xuất lính 100 binh sĩ. Bọn họ giơ nỏ tiến lên, liên tục bắn về hướng quân đường. Một vòng tên bắn xong, đã có hơn 10 quân sĩ đường bị ngã ngựa. Nhưng ngần ấy tử thương đối với quân đường không có ý nghĩa gì. Bọn họ vẫn gào thét xông tới, tay dương cung bắn bay trở lại. Mũi tên dày đặc bay lên đầu thành ép cho nhóm binh sĩ tùy không dám hé đầu. Quân đường chạy tới chiến hào, dựng lên bè gỗ tạo thành cái cầu. Mấy nghìn quân đường dựng lên thang công thành, từng đội trèo lên tường thành. La Sĩ Tín xuất lính 100 tên tùy binh anh dũng giết địch. Bọn họ đẩy thang đi, liền giết được 100 tên địch. Nhưng hơn 10 cái thang cùng lúc dựng lên, khiến bọn họ đẩy không xuể. Mắt thấy quân đường lên đầu thành càng ngày càng đông, La Sĩ Tín biết đại thế đã mất, chỉ phải hô to một tiếng. Theo ta rời đi. Gần 100 tên binh sĩ theo y xuống thành. Ngựa chiến đã đứng đó từ lâu. Bọn lính xoay người lên ngựa, mở cửa đông ra chạy ra ngoài hổ lao quan. Lúc này, cửa lớn phía tây thành cũng đã mở, mấy nghìn quân đường ùn ùn kéo vào. Lý Huyền Bá tay cầm đại chùy xông vào đầu tiên, vừa vào thành y liền lớn tiếng hét. La Sĩ Tín ở nơi nào? Điện hạ, La Sĩ Tín lao ra thành đông rồi. Có người trả lời. Thằng khốn. Lý Huyền Bá tức giận đến hét lớn một tiếng, thúc ngựa đuổi theo hướng cửa đông. Khuất Đột Thông sợ y rủi ro, liền ra lệnh cho Đoàn Chí Huyền xuất 2.000 kỵ binh đi theo tiếp ứng. Ngựa chiến của kỵ binh tùy đã sắp chống đỡ không nổi, nên chạy rất chậm. Chạy đến trấn Tỷ Thủy, liền nghe thấy truy binh đuổi tới. La Sĩ Tín quay đầu lại, chỉ thấy có một tên đại tướng đuổi theo. Y liền dừng ngựa, nói với bọn lính. Các ngươi đi trước đi, ta quay lại giết chết tên tướng lính này đoạt ngựa của y. La Sĩ Tín cầm thiết thương, cưỡi ngựa lao vào Lý Huyền Bá. Y hét lớn một tiếng. Tướng địch xưng tên. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Song mãnh đại chiến.

Ai ra muốn nói chuyện riêng với Trường Tôn, các ngươi lui trước đi. Dương Thấm Phương và hai tỷ nữ lui đi, trong khoang thuyền chỉ còn hai bà cháu. Tiêu Hậu thở dài, lúc này mới chậm rãi nói với Dương Đàm. Đàm nhi, hôm nay sẽ về đến Hà Dương rồi, có một số điều bà muốn nói với cháu. Cháu xin nguyện nghe theo sự chỉ dạy của bà nội. Tiêu Hậu cười hiền từ, trong mắt ánh lên chút lo lắng, nói. Cháu là một người thông minh hơn hai em trai cháu, nhưng cháu lại là người cố chấp hơn hai em, đây cũng là điều mà bà nội lo lắng nhất. Bà sợ cháu không hiểu rõ tình thế lại làm chuyện ngốc nghích. Đàm nhi, bà muốn nói với cháu, Đại Tùy thực ra đã bị diệt vong rồi, Triều Tùy này không phải là Triều Tùy ngày trước nữa, cháu hiểu rõ chưa? Dương Đàm cúi đầu không nói gì. Tiêu Hậu nhìn cậu ta thật lâu, sự lo âu trong ánh mắt bà càng nhiều thêm, thở dài nói tiếp. Bà biết cháu một lòng muốn kế thừa di nguyện của ông nội, khôi phục Giang Sơn Đại Tùy, nhưng bà phải nói cho cháu biết, điều này không thể thành hiện thực được nữa. Dương Nguyên Khánh đối nhân xử thế không tệ, có thể thấy trước mặt cha mẹ cháu cứu ba anh em cháu về, như vậy là anh ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta, nếu không thì đã mượn tay Vương Thế Sung giết hại Đồng Nhi, mượn tay Lý Mật sát hại cháu quả thực dễ như trở bàn tay, cháu đã rõ chưa? Dương Đàm im lặng gật đầu, điều này thì cậu ta hiểu rõ, đây cũng là điểm mâu thuẫn của cậu ta. Cậu ta quả thật biết là Dương Nguyên Khánh đã vì đồng ý với cha mẹ cậu ta chăm sóc ba anh em cậu ta. Nhưng Giang Sơn Đại Tùy tiêu tan thành mây khói như thế này khiến cậu ta không thể chấp nhận được sự thực này. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Vương Thế Sung cầu cứu. Tiêu Hậu lại tận tình khuyên bảo cậu ta. Hiện giờ Dương Nguyên Khánh vẫn lấy tên Tùy làm quốc hiệu, ít nhất cô cố cháu là Văn Đế, ông nội Vũ Đế của cháu vẫn là những người khai quốc của Đại Tùy. Xã tắc Đại Tùy vẫn còn, chỉ có điều khác là Hoàng Đế đã thay đổi, cũng may là anh ta cũng họ Dương. Nếu mà chọc giận anh ta, đến lúc đó e là quốc hiệu Đại Tùy cũng không giữ được, ông nội cháu ở dưới chín suối cũng sẽ không tha thứ cho cháu. Nếu cháu có thể thuận theo sự sắp đặt của anh ta, thì ít nhất là ba anh em cháu sẽ được sống bình yên, tuổi già của ta cũng có thể được sống trong vinh hoa phú quý, thế hệ mai sau của ông nội cháu cũng có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Dương Đàm thở dài nói, bà nội yên tâm, trong lòng cháu hiểu rõ, cháu sẽ không làm những việc ngu xuẩn đâu ạ. Đúng lúc này bên ngoài khoang thuyền có tiếng người chèo thuyền hô lớn. Thuyền cập bến rồi. Tiêu Hậu và Dương Đàm cùng bước ra khỏi khoang thuyền, chỉ thấy chiếc thuyền lớn đang từ từ hướng sát bờ, khắp nơi trên mặt sông đều là thuyền lớn, cột buồm như rừng, chừng mấy ngàn chiếc thuyền lớn, đây chính là đã đến huyện Hà Dương rồi. Hàng ngàn binh sĩ đứng đầy trên bờ sông canh phòng nghiêm ngặt. Ở kè đá bên cạnh, Dương Nguyên Khánh dẫn theo mười mấy quan văn đã đứng đợi cả nửa canh giờ, đứng bên cạnh là người ghi chép việc tổng quân mới từ Thái Nguyên về đến tên Trương Lương. Trương Lương thấy đám quan văn đứng khá xa, liền nói khẽ với Dương Nguyên Khánh. Điện hạ nên mượn tay Lý Mật diệt trừ Hoàng Trưởng Tôn, để lại cậu ta sẽ là hậu họa. Dương Nguyên Khánh chắp tay quê nhạt nói. Ta đã đồng ý với cha mẹ cậu ta, bảo đảm cho ba huynh để cậu ta một cuộc sống bình an, vậy thì cứ giữ đúng lời hứa, hà tất phải suy nghĩ nhiều. Trương Lương vốn xuất thân bần hàn, lại đã từng nhập quân ngõ cương, tính cách khá là theo thiên hướng u tối, gã lại khuyên nói. Ấu Tôn Dương Hữu bản tính không ham danh lợi, chỉ đắm chìm trong sách vở, văn học, tương lai có thể trở thành nhà thơ nho giáo. Thứ Tôn Dương Đồng xuất ra làm tăng ni, nguyện thanh tính tu tâm, không màng trần thế, có thể không cần lo lắng. Duy chỉ có Trưởng Tôn Dương Đàm được lập làm Hoàng Thái Tôn, trong lòng mang ý chỉ tổ tông, chỉ cậu ta không nhận thức được thời thế, một lòng muốn phục quốc, thì sẽ mang đến cho điện hạ những phiền phức không đáng có. Dương Nguyên Khánh nhìn gã một cái, vẻ không hài lòng cười nói. Phiền phức thì lúc nào không có. Nếu như Dương Đàm có bản lĩnh thay ta tập hợp một nhóm chí sĩ phục quốc, ta cầu còn không được. Câu nói này của Dương Nguyên Khánh khiến Trương Lương lập tức tỉnh ngộ. Mưu tính sâu xa của Điện Hạ thì gã còn thua xa. Lúc này, một binh sĩ hô lớn. Đội tàu Trần Lưu đến rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn về phía mặt sông, chỉ thấy xa xa một đội tàu đang từ từ kéo đến, ước chừng hơn 100 chiếc thuyền lớn dẫn đầu đang chậm rãi cập bờ. Khi chiếc thuyền lớn đã cập bờ, ván thuyền được bắc lên bờ sông, mười mấy cung nữ hộ tống Tiêu Hậu và Dương Đàm xuống thuyền. Dương Nguyên Khánh nhanh chân bước tới trước, quỳ xuống trước mặt Tiêu Hậu. Thần Dương Nguyên Khánh cứu giá chậm trễ khiến Thái Hậu chịu nhiều ấm ức, thần tội đáng muôn chết. Tiêu Hậu nhìn người chàng trai trẻ mà bà đã từng rất căm ghét và oán hận, vinh hoa phú quý của quãng đời còn lại của bà chính là nhờ vào hắn. Sự thay đổi của cuộc gặp gỡ lần này của hắn khiến trong lòng bà vô cùng xúc động, nhưng cũng có chút bất an. Dương Nguyên Khánh liệu có nhớ sự hận thù năm đó? Tiêu Hậu vội vờ như thoái thác một chút, nói: Sở Vương Điện Hạ, mời đứng dậy. Sau đó lại trấn an hắn, nói: Sở Vương không cần áy náy. Ngươi có thể cứu Ai Gia ra khỏi nơi loạn thần tặc tử, đã khiến Ai Gia vô cùng cảm kích. Ngươi chỉ có công cứu giá chứ tuyệt đối không có tội. Tạ ơn An Thái Hậu. Dương Nguyên Khánh đứng dậy, lại chắp tay vái Dương Đàm, cười nói: Hoan nghênh trưởng tôn trở về Đại Tùy. Trong lòng Dương Đàm rất phức tạp, nhưng không thể thất lễ. Cậu ta là vãn bối, lẽ ra là cậu ta phải hành lễ trước, nên vội vàng cúi đầu hành lễ, nói: Diệp Nhi Dương Đàm tham kiến Hoàng Thúc. Tiêu Hậu thấy Dương Đàm không nổi nóng, trong lòng rất đỗi thoải mái. Bà lại nháy mắt với con gái là Dương Thấm Phương, bảo nàng tiến lên trước hành lễ. Dương Thấm Phương hiểu ý, bước lên dịu dàng hành một lễ. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh cười ha hả, khom người đáp lễ. Thì ra trưởng công chúa cũng đến rồi, thật khiến người ta vui mừng, thế này ta về sau sẽ không còn buồn phiền nữa rồi. Dương Thấm Phương nhớ lại một chuyện, lại mỉm cười hỏi: Ta nghe nói Đan Dương cũng ở Thái Nguyên, chuyện này có thật không? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đan Dương công chúa trước kia ở trong phủ thần, do nương tử của thần chăm sóc. Sắc mặt Dương Đàm hơi đổi. Công chúa Đan Dương làm sao có thể ở trong phủ của Dương Nguyên Khánh, nghi lễ này dường như có chút không phù hợp. Tiêu Hậu rất sành sỏi, không đợi Dương Đàm chất vấn, liền cười tủm tỉm nói: Đan Dương tuổi nhỏ không có kinh nghiệm, có thể có được sự che chở của Sở Vương, đó là phúc của nó, Ai Gia vô cùng cảm kích. Dương Nguyên Khánh cũng không giải thích thêm nhiều, lập tức lệnh cho mấy chiếc xe ngựa tiến lên trước, mời bọn họ lên xe ngựa, chờ cho Tiêu Hậu ngồi yên, hắn mới từ từ tiến lên trước, đứng ở cửa sổ xe, chắp tay nói với Tiêu Hậu: Mời Thái Hậu nghỉ ngơi ở trong thành Hà Dương mấy ngày trước, sau đó lại lên thuyền đi Thái Nguyên. Hành cung Thái Hậu thần đã sắp xếp xong xuôi, mong Thái Hậu yên tâm. Có thần ở đây, sẽ không có bất kỳ ai có thể làm hại Thái Hậu được nữa. Tiêu Hậu nhìn Dương Nguyên Khánh thật chăm chú, dịu dàng nói: Ai Gia trước kia đã từng có chỗ vô lễ với Sở Vương, mong Sở Vương Điện Hạ khoan dung bỏ qua cho. Dương Nguyên Khánh cũng cười nói: Thái Hậu quá lời, chuyện trước kia thần đã không còn nhớ tới rồi, chỉ mong tương lai Thái Hậu có thể đối xử tử tế với thần để an hưởng tuổi già. Ý của Dương Nguyên Khánh đã rất rõ ràng, chuyện trước kia mọi người không cần nhắc tới, chỉ mong sau này hai bên hợp tác vui vẻ. Nếu Tiêu Hậu phối hợp tốt, thì đảm bảo bà có thể an hưởng tuổi già bằng không. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Hai người đều nở nụ cười, Tiêu Hậu gật đầu nói: Ăn điển của Sở Vương, Ai Gia ghi khắc trong lòng. Bà buông màn xe, xe ngựa khởi giá đi về hướng thị trấn Hà Dương. Dương Nguyên Khánh vẫn nhìn theo xe ngựa đi xa, lúc này mới bước tới trước mặt người mà hắn đã chờ đợi rất lâu là Ngụy Sử Phòng Huyền Tảo, hắn chắp tay mỉm cười nói: Phòng tiên sinh đi đường vất vả, Dương mỗ đã chờ mong lâu ngày. Trong chiếc lều lớn, Dương Nguyên Khánh đang nghe bẩm báo của trường sử quận Hà Nội là Dương Ý. Dương Ý cũng là tôn thất của triều tùy,